Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, Trường Lĩnh Thị. Tên phản đồ này cuối cùng hiện thân. Hạo Tử, mập mạp đâu? Ngươi thấy người khác hay chưa? Ngươi nói Hồ đại ca. Không, ta đi lão thành khu bên kia đi tìm hắn. Bọn hắn nói Hồ đại ca 2 ngày trước rời đi. Không biết rõ đi nơi nào. À, đúng rồi. Ngày đó Hồ đại ca rời đi thời điểm, còn có kẻ ngốc ca. Khải Lâm Na tiểu thư, bọn hắn hết thảy 5 người. 5 người, Lăng Trần trong lòng nhất động. Hồ Phi đem Khải Lâm Na bọn hắn toàn bộ triệu tập lên đến. Chỉ sợ là vì nghĩ cách cứu Việt Nam Vinh Uyển Thanh. Bất quá, dưới mắt đều đi qua 2 ngày. Một điểm tin tức đều không có. Rất có thể là xảy ra chuyện. Hạo Tử, ngươi thật không biết đạo bọn hắn đi đâu. Lăng Trần chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta, ấy, ta kém chút đem quên đi. Ngày đó Hồ đại ca bọn hắn rời đi thời điểm, để cho ta chuẩn bị một khung máy bay. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút phi công. Xem bọn hắn ngày đó đi nơi nào. Tốt, mau chóng, đến cảng khẩu. Lăng Trần vô cùng lo lắng liền hướng giao lộ chạy. Lăng Trần, ngươi đi làm cái gì? Hạ Mộc Đồng ở phía sau gọi nói. Hạ cảnh quan. Ngươi về trước đi, ta còn có việc, nói, Lăng Trần đưa tay cản chiếc tiếp theo taxi, trực tiếp chui vào, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy mau chóng đuổi theo taxi, Hạ Mộc Đồng hung hăng dậm chân, mặt mũi tràn đầy không cam lòng mắng nói, khốn nạn, chính mình tân tân khổ khổ tìm tới hắn, kết quả ngay cả câu cảm ơn đều không có, nguy rồi, đột nhiên, Hạ Mộc Đồng sắc mặt biến hóa. Lúc này mới nhớ tới điện thoại di động của mình còn tại Lăng Trần trên thân. Nghĩ đến chính mình chứa đựng tại điện thoại bên trong tin tức. Hạ Mộc Đồng khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Đi qua hơn nửa giờ đường xe, Lăng Trần rốt cục chạy tới phi trường. Vừa rồi Nam Vinh Hạo đã gọi điện thoại nói cho hắn chiếc phi cơ kia hạ xuống địa điểm. Ở vào Hoa Hạ Quốc phương Nam một tòa thành thị, leo lên máy bay. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bằng vào ký ức bấm một cái dãy số. Uy, điện thoại kết nối. Một giọng nói ngọt ngào lập tức từ cái kia đầu truyền đến. Là ta, Lăng tiên sinh. Đối phương kinh hỉ nói. Quá tốt rồi, cuối cùng có tin tức của ngài. Ngài hiện tại ở đâu? Ta ở đi Trường Lĩnh Thị trên máy bay. Các ngươi ở Trường Lĩnh Thị có người hay không? Ta cần muốn giúp đỡ. Xin chờ một chút, ta lập tức giúp ngài an bài. Một lát sau, bên đầu điện thoại kia nữ nhân nói ra. Lăng tiên sinh, ta đem dãy số tóc đến điện thoại của ngài lên. Ngài đến lúc đó về sau, trực tiếp liên hệ người này. Hắn sẽ cho ngươi tất cả nhu cầu muốn trợ giúp. Tốt, cảm ơn. Sau 2 giờ, Trường Lĩnh Thị cửa ra phi trường chỗ. Lăng Trần một mình từ thông đạo bên trong đi ra. Đến ven đường, hắn nhìn chung quanh một lần, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng lúc này, một cái tay đột nhiên từ phía sau khoác lên Lăng Trần trên bờ vai. Lăng Trần đột nhiên quay đầu lại, cương quyền nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng là, khi hắn thấy rõ ràng người tới tướng mạo về sau, lập tức giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi. Tại sao là ngươi? Đối phương cười hắc hắc. Vì cái gì không thể là ta? Nhìn trước mắt Chu Tuấn. Lăng Trần hỏi. Thiên cơ các ngoại trừ ngươi còn có ai tới? Đến không ít người. Đi thôi. Ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ. Lên xe. Lăng Trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nghi ngờ hỏi nói. Các ngươi làm sao biết rõ ta sẽ tới nơi này? Bí xã cho chúng ta biết. Chúng ta biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh mất tích. Ngươi vội vội vàng vàng chạy đến Trường Lĩnh Thị đến. Nói rõ ngươi đã nắm giữ manh mối. Lăng Trần lung lay đầu nói. Chưa nói tới manh mối. Ta chỉ biết rõ bằng hữu của ta bọn hắn tới Trường Lĩnh Thị. Kết quả tất cả đều mất liên. Không sao. Ngươi giúp thiên cơ các đại ân. Các chủ đã ra lệnh. Lần này sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Giúp ngươi đem Nam Vinh tiểu thư cứu ra. Cảm ơn. Tất cả mọi người là huynh đệ. Khách khí cái gì? Không bao lâu, Chu Tuấn lái xe đi tới Trường Lĩnh Thị, một nhà khách sạn 5 sao. Đi vào phòng tổng thống, Lăng Trần liếc mắt liền thấy đứng ở bên cạnh cửa sổ Tô Mi. Tô tiểu thư, Lăng Trần có chút giật mình, không nghĩ tới đối phương sẽ đích thân chạy tới nơi này. Tô Mi chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lăng Trần, nhoẻn miệng cười, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, ta người này từ trước đến nay mạng lớn. Nói, Lăng Trần lại cùng Chu Kỳ còn có Tống Ca lên tiếng chào. Tô tiểu thư, các ngươi nắm giữ bao nhiêu tình báo? Không nhiều, tình báo của chúng ta thế lực ở Trường Lĩnh Thị phạm vi bao trùm có hạn. Có thể lấy được tình báo cũng không phải rất kỹ càng. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng, có người so với chúng ta hiểu rõ hơn. Ai? Lăng Trần giọng điệu cứng rắn lối ra, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Chu Tuấn bước nhanh đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Lập tức, chỉ khách khí mặt đi tới một cái 30 tuổi xuất đầu, đầy ánh mắt tang thương nam tử. Lăng tiên sinh, người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần hơi kinh hãi, kinh ngạc nói, Tang Cát tiên sinh, người không phải ở nước ngoài à? Cái gì trở về rồi? Tổ chức cần, cho nên đem ta triệu hồi tới. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhìn một chút Tang Cát, lại nhìn một chút Tô Mi, trong lòng lập tức sáng tỏ, xem ra Bí xã cùng Thiên Cơ các quan hệ cũng không tệ lắm. Lần này có hai cái thế lực hỗ trợ, hắn lực lượng lập tức đủ đề thăng. Tang Cát tiên sinh, người biết rõ Thượng Đế tổ chức phạm vi thế lực ở đâu sao? Đây chính là ta muốn nói. Lăng tiên sinh, lần hành động này chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Căn cứ chúng ta Bí xã tình báo, Thượng Đế tổ chức ở Trường Lĩnh Thị thế lực kinh doanh rất nhiều năm. Căn thâm đế cố, chúng ta Bí xã vẫn cho rằng, Thượng Đế tổ chức tổng bộ kỳ thực xây dựng ở trong nước. Nhưng là, những năm gần đây, chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm tới chỗ. Thẳng đến lần này tới Trường Lĩnh Thị, chúng ta mới dám khẳng định, cái này bên trong khẳng định là Thượng Đế tổ chức hạch tâm căn cứ. Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi, cái kia căn cứ vị trí ở đâu? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, tuy nhiên ngươi không cần lo lắng. Bí xã đã sớm phái người đi sưu tập tình báo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm xuất vị trí của bọn hắn. Đang khi nói chuyện, tửu điếm nội tuyến điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. Chu Tuấn cầm lấy ống nghe, uy một tiếng. Cũng không biết rõ điện thoại cái kia đầu nói cái gì. Chu Tuấn sắc mặt cổ quái nhìn lấy Lăng Trần. Nói ra, tìm ngươi, tìm ta. Lăng Trần kỳ quái đi tới. Hỏi, người nào? Không biết, hắn chỉ nói để ngươi nghe. Lăng Trần tiếp nhận ống nghe, đặt ở bên tai của mình. Mở miệng nói, ta là Lăng Trần, ngươi là vị nào? Lăng lão đệ, còn nhớ rõ ta đi. Nghe được bên đầu điện thoại kia tiếng cười, Lăng Trần sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, từng chữ nói ra nói ra, Ngô Quân, là ngươi, ha ha, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta, Lăng Trần lạnh lùng nói ra, ngươi hại chết Mục Đại Thúc cùng Trần Di, bút chướng này ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính, Mục Đại Thúc bọn hắn là người tốt, ta cũng không muốn bọn hắn chết, thế nhưng là không có cách. Có đôi khi vì thắng lợi, nhất định phải giao ra một chút đại giới. Tốt, Lăng Trần, ta gọi điện thoại cũng không có gì không phải a tìm ngươi ôn chuyện. Ta biết rõ ngươi đến Trường Lĩnh Thị. Nếu như ngươi muốn cứu Nam Vinh Uyển Thanh, tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đi làm. Bằng không, ngươi chỉ có thể tìm tới thi thể của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.